Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, nửa người nửa thi rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Đây là Tư Duyệt vẫn luôn muốn biết, như vậy hữu ích với nàng khống chế chính mình hiện tại thân thể này. Chỉ là đối với quen thuộc bản thân người nàng luôn là nhịn không được muốn cẩn thận một ít. Tỉ như ở Hoắc Mụ Mụ cùng những người khác ở thời điểm nàng liền sẽ không biểu hiện ra thần trí thực. Thanh tỉnh bộ dáng, không phải sợ khác chính là sợ bọn họ nhận thấy được Tư Duyệt thay đổi Timon Sơ, nhưng thật ra Tần Vô Dạng bên này vốn dĩ chính là xa lạ. Hơn nữa phía trước cứu hắn thời điểm đã biểu hiện ra thần trí thanh tỉnh chỉ số thông minh tại tuyến. Cho nên không ai thời điểm liền không cần trang. Nửa người nửa thi là tang thi cùng nhân loại hỗn huyết. Tần Vô Dạng trước kia bởi vì thân thể quan hệ ở Tần gia cũng không sẽ thường xuyên ra cửa. Cho nên Tần gia tàng thư lâu chính là hắn thường ngốc địa phương. Mà Tần gia tàng thư lâu ở kinh đô cũng coi như là nổi danh. Tần gia nhân vì giữ gìn cái này nổi danh cũng là không đáng dư lực. Cho nên cái kia trên dưới tầng 5 tàng thư lâu nói một câu bao hàm toàn diện cũng không quá. Nửa người nửa thi từ xuất hiện bắt đầu liền vẫn luôn là nhân loại cùng tang thi cộng đồng đối mặt. Vấn đề lớn, Tần Vô Dạng tự nhiên cũng là nhìn không ít về phương diện này tư liệu. Cho nên cấp Tư Duyệt giải thích lên nhưng thật ra cũng không phí lực khí. Cái thứ nhất nửa người nửa thi mẫu thân là cái thủy hệ dị năng giả. Mà phụ thân hắn còn lại là tang thi, trùng hợp chính là mặt thế bùng nổ khi hai vị này là tân hôn vợ chồng. Sau lại tuy rằng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là một cái làm dị năng giả một cái làm tang thi đều tồn tại xuống dưới. Sau lại nhân loại cùng tang thi tương đối hài hòa sau hai người một lần nữa sinh hoạt ở cùng nhau. Cái thứ nhất nửa người nửa thi chính là dưới tình huống như vậy sinh ra. Ngay từ đầu còn tưởng rằng sinh ra chính là tang thi. Nhưng là em bé phi thường táo bạo, nếu không phải cha mẹ thân đều không phải người thường căn bản chế không được hắn. Hơn nữa hắn không chịu làm phụ thân cao đẳng tang thi chế ước. Tang thi trẻ con vừa sinh ra liền có thể uy tinh hạch. Dùng tinh hạch đem cấp bậc chồng chất đến ngũ giai sau. Tang thi trẻ con ở trong thân thể liền có thể chữa trị hơn phân nửa. Tuy rằng so nhân loại thong thả, nhưng là cũng sẽ tự hành sinh trưởng. Hơn nữa tang thi trưởng bối chế ước cùng tân nghiên cứu chế tạo ước chế tề. Tiểu tang thi ở trưởng thành trong quá trình giống nhau là không cụ bị công kích tính. Nhưng là nửa người nửa thi tác bất đồng, hắn bản thân lực lượng chính là đồng dạng sinh ra tang thi mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Hơn nữa không chịu tang thi trưởng bối chế ước. Nhằm vào tang thi thị huyết dục vọng nghiên cứu phát minh ức chế tề cũng đối hắn vô dụng. Quan trọng nhất một chút là tang thi sinh ra thời điểm trong thân thể đều là hư. Cần thiết thượng cấp bậc lúc sau mới có thể chậm rãi chữa trị. Nhưng là nửa người nửa thi vừa sinh ra trong thân thể sở hữu khí quan đều là tốt. Nhưng là hắn cái này hoàn hảo cùng nhân loại lại bất đồng. Nhân loại ngày thường cần thiết hút vào đồ ăn mới có thể bảo trì chính mình bình thường sinh hoạt. Tang thi cho dù có ức chế tề cũng sẽ mua huyết hoặc là bắt giữ biến dị thú uống máu tới duy trì chính mình bình thường hành động lực, nhưng là nửa người nửa thi không cần. Nửa người nửa thi từ sinh ra liền có thể không ăn không uống. Nhưng là hắn sẽ chính mình lớn lên, trưởng thành tốc độ cùng nhân loại xấp xỉ. Đến nay mới thôi đều làm người khó hiểu nửa người nửa thi rốt cuộc là dựa vào cái gì duy trì sinh. Mệnh hơn nữa trưởng thành, mặt khác một chút nửa người nửa thi miệng thực chọn, hắn cũng thích huyết nhục, nhưng là chỉ thích đẳng cấp cao dị năng giả huyết nhục. Đẳng cấp cao biến dị thú đều thực bắt bẻ, đương nhiên ngươi cho rằng hắn không ăn cấp thấp dị năng giả liền không có việc gì. Không, nửa người nửa thi liền tính không ăn hắn cũng sẽ đem nhìn đến tất cả đồ vật đều xé nát. Tất cả đồ vật bao gồm hết thảy sống có huyết. Rất nhiều người đều cảm thấy nửa người nửa thi là thế giới này tân hắc ám. Cũng có người cảm thấy nửa người nửa thi là nhân loại cùng tang thi tân tiến hóa phương hướng. Tần Vô Dạng dùng hắn độc đáo thanh lãnh thanh âm không nhanh không chậm mà cấp Tư Duyệt thâm nhập phổ. Cặp khoa học một lần nửa người nửa thi, mới mở miệng hỏi, ngươi nghĩ như thế nào phải biết rằng nửa người nửa thi? Từ Duyệt chậm gì gì mà khẽ đảo mắt, có chút cứng đờ ngón tay ở Tần Vô Dạng trong lòng bàn tay từng nét bút chậm rãi viết. Sân bên ngoài đi ngang qua người, xa xa thấy cũng chỉ đương Tư Duyệt ở vô ý thức loạn hoa. Nhưng thật ra không ít nhìn đến người bội phục Tần Vô Dạng lá gan phì. Cư nhiên cùng Trấn Tây Lan đệ nhất đại sát khí ở chung tốt như vậy. Phải biết rằng Tư Duyệt trừ bỏ Hót Tâm Nhu ở ngoài là ai đều không phản ứng. Liền một ánh mắt đều thiếu phụng, liền tính tất cả mọi người đều biết nàng trí lực giống nhau chỉ có 7-8 nguyệt trẻ con. Nhưng là nhà ai 7-8 tháng đại trẻ con như vậy cao lãnh. Người đoán đây là Tư Duyệt ở Tần Vô Dạng trong lòng bàn tay tự. Tần Vô Dạng khóe miệng giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Bởi vì Tư Duyệt vấn đề trong đầu vốn dĩ có thứ gì hiện lên cũng nháy mắt biến mất vô tung. Đột nhiên rất xa truyền đến một trận âm nhạc thanh, còn có phi thường náo nhiệt tiếng người. Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt đều không có động, Tư Duyệt là bởi vì thân thể cứng đờ động tác chậm. Tần Vô Dạng còn lại là vừa nghe động tĩnh liền ước chừng có thể đoán được đó là cái gì. Thật dài lông mi chớp nha chớp, đỏ như máu trong mắt chừng đến đại đại nhìn thanh âm truyền đến phương hướng. Tư Duyệt liền tính là mặt vô biểu tình Tần Vô Dạng cũng biết cô nương này hiện tại tò mò thực. Thấy Tư Duyệt lực chú ý không ở chính mình trên người Tần Vô Dạng có chút nhàn nhạt không ngờ. Cúi đầu nhìn thoáng qua một lần nữa bị chế trụ chính mình tay. Tần Vô Dạng còn không có biết rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ có loại này kỳ quái cảm xúc dao động. Miệng đã chính mình mở ra, thanh âm mang theo dục cái di chương không chút để ý nói. Đó là lưu lạc nghệ sĩ Tư Duyệt nguyên bản nhìn về phía nơi xa hai mắt chậm gì gì mà quay lại Tần Vô Dạng trên mặt, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, có chút dại ra hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Vô Dạng. Tần Vô Dạng đỉnh mày giật giật có chút mất tự nhiên rời mắt thấp giọng nói. Lưu lạc nghệ sĩ chính là khắp nơi lưu lạc biểu diễn nghệ sĩ Tư Duyệt trở về cái xem thường. Nàng chẳng lẽ nhìn qua thực xuẩn. Đơn giản như vậy mặt chữ giải thích còn dùng hắn tới nói. Thu được Tư Duyệt xem thường Tần Vô Dạng nâng lên mặt khác một bàn tay để môi thanh thanh yết hầu. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình phạm xuẩn, vội vàng tiếp theo giải thích nói. Bởi vì vĩnh đêm cùng vĩnh ngày quan hệ, có không ít đi theo Thái Dương di chuyển người. Những người này bị xưng hô vì dân du cư, bọn họ không có cố định chỗ ở. Mà lưu lạc nghệ sĩ là dân du cư chung một cái tạo thành bộ phận, lưu lạc nghệ sĩ sẽ cho trải qua địa phương mang đến biểu diễn, cũng có bọn họ một đường trải qua mới mẻ sự tình. Ở cái này tùy thời tùy chỗ khả năng tử vong trong thế giới. Bọn họ là tương đối được hoan nghênh giải trí tồn tại. Đi vào thế giới này sau Tư Duyệt còn không có nhìn đến quá tivi gì đó. Từ Hoắc Mụ Mụ phổ cập khoa học trung hình như là bởi vì địa cầu cũ nguồn năng lượng khô kiệt. Tân nguồn năng lượng lại khai phá không hoàn toàn. Hơn nữa vì vượt qua dài đến 180 thiên vĩnh đêm. Sở hữu nguồn năng lượng đều phải tiết kiệm money cho nên điện A gì đó có là có. Chính là người bình thường dùng không dậy nổi. Trừ bỏ ngày thường tất yếu chiếu sáng mọi người cơ bản đều sẽ không dùng điện làm khác. Đương nhiên vĩnh ngày thời điểm càng là liền chiếu sáng đều tỉnh. Hiện giờ từ Thái Dương nơi này chứa đựng năng lượng mặt trời. Đều phải dùng ở vĩnh đêm thời điểm. Đến lúc đó chiếu sáng chính là một cái mở rộng gia chi. Còn có cây lương thực cần thiết được đến chiếu sáng. Nếu toàn bộ dựa dị năng giả dị năng. Đại gia khả năng muốn đói chết hơn phân nửa. Giải trí bần cùng làm Tư Duyệt đối với lưu lạc nghệ sĩ loại này tồn tại phi thường cảm thấy hứng thú. Muốn đi xem, bất quá khả năng có chút khó khăn. Thân thể của nàng là một vấn đề. Một cái khác vấn đề chính là đồ ăn Tần Vô Dạng cũng không thích hợp thời gian dài đi lại. Tư Duyệt lại không nghĩ đồ ăn rời đi chính mình tầm mắt miễn cho bị người khác nhìn trộm đi. Cho nên có chút tiểu ưu tang. Không trung chậm rãi tối sầm xuống dưới Tư Duyệt cũng từ đối lưu lãng nghệ sĩ hướng tới chung phục. Hồi tinh thần lại, Lúc này Tư Duyệt tự hỏi năng lực đã bắt đầu giảm xuống. Đầu óc bắt đầu xuất hiện phay đứt gãy. Ngơ ngác đến nhìn không trung hảo nửa ngày mới ở ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hiện tại không phải vĩnh ngày sao? Vì cái gì sẽ trời tối? Hảo kỳ quái, nàng nhớ rõ phía trước ở trong sơn động vẫn luôn là cái gì tới. Tư Duyệt suy nghĩ trong chốc lát cũng chưa nhớ tới chính mình nếu muốn cái gì. Chậm gì gì nghiêng đi mặt nhìn về phía ngồi ở bên người một bàn tay cầm chiếc đũa yêu nhã ăn cái gì. Ăn canh Tần Vô Dạng, nguyên lai Tư Duyệt thủ sẵn Tần Vô Dạng tay suốt ngồi một cái ban ngày. Giữa trưa thời điểm Tần Vô Dạng chính là tùy ý uống lên chén hoa cốt thú canh ăn một cái bánh mì. Buổi tối thời điểm Trương Bưu cùng Dữ Tử tính toán làm hai người vào nhà đi ăn. Bất quá Tần Vô Dạng xem Tư Duyệt hai mắt phóng không nhìn phía trước. Cùng nàng nói chuyện cũng không để ý tới người, tay lại bị nắm được ngay. Khả năng trở lên đều là lấy cớ. Tóm lại Tần Vô Dạng cũng không tưởng tại đây loại huống hạ tránh thoát Tư Duyệt tay. Cho nên làm Trương Bưu cùng Dữ Tử cùng giữa chưa giống nhau tùy tiện lộng điểm ăn cho hắn liền hào. Tần Vô Dạng tuy rằng đã có chút thói quen Tư Duyệt thời gian dài gấp gáp nhìn chằm chằm người. Thậm chí nếu Tư Duyệt lực chú ý không ở hắn trên người còn có chút không thói quen. Nhưng là ở ăn cái gì thời điểm bị như vậy nhìn chằm chằm thật sự có chút rối rắm. Đặc biệt là loại này ta liền nhìn ngươi ăn trạng thái. Ngươi muốn ăn chút cái gì sao? Tần Vô Dạng buông trong tay chiếc đũa mở miệng hỏi. Muốn ăn cái gì? Ta làm Dữ Tử cho ngươi lộng một ít Tư Duyệt. Ta chỉ nghĩ ăn ngươi. Tư Duyệt vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Sau đó gian nan mà đem chính mình đầu đi phía trước chuyển. Nhưng là hai mắt tầm mắt vẫn là dính vào Tần Vô Dạng trên mặt. Như vậy lưu luyến không rời. Lưu luyến dị thường. Tần Vô Dạng bị xem đến nhĩ tiêm đỏ lên nuốt không trôi. Tư Duyệt ánh mắt thật sự xâm lược tính quá cường. Cái loại này hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống ánh mắt làm hắn nhịn không được trong lòng mao. Mao, nhưng là lại cảm thấy có chút mạc danh vui mừng. Dữ Tử Tần Vô Dạng cảm thấy còn như vậy đi xuống không được. Hắn có điểm muốn tự cháy cảm giác. Nghĩ nghĩ sau hơi hơi nâng lên thanh âm hô một tiếng ở mặt khác một bên ăn cơm Dữ Tử. Thiếu gia, ta ở, thiếu gia có việc nhi. Dữ Tử trong lòng có tiểu kỳ quái. Hôm nay cả ngày nhà mình thiếu gia trừ bỏ ăn cơm nhưng đều không được bọn họ lại đây chướng mắt. Chén đũa đều là lặng yên không một tiếng động thu đi. Lúc này đồ ăn ăn đến một nửa như thế nào sẽ gọi người đâu? Chúng ta còn có huyết túi sao? Bởi vì tang thi yêu cầu máu tới duy trì sinh mệnh. Rất nhiều nhân loại liền sẽ dùng máu từ tang thi nơi đó đổi lấy vật tư. Nguyên bản người thường chỉ cần thân thể hào tổn thất một chút huyết đều vẫn là xúc tiến sự trao. Đổi chất, hiện tại nhân loại thân thể càng là so mặt thế trước không biết hảo bao nhiêu. Càng đừng nói dị năng giả biến dị giả. Cho nên rất nhiều người tùy thân đều sẽ mang một cái loại nhỏ dương giữ nhiệt tới trang ngày thường. Trừ huyết túi, sau đó lại đi ngang qua giao dịch thị trường thời điểm bán đi. Đương nhiên một cái khác quan trọng nguyên nhân là đề phòng chiến đấu khi mất máu quá nhiều. Có, chỉ là dư lại không nhiều lắm money, phía trước thú triều đại gia nhưng đều là vết thương chồng. Chết, mất không ít huyết, cho nên phía trước liền đem từng người huyết túi lấy ra tới dùng. Đem cái dương lấy lại đây, nghe nói mỗi loại nhóm máu hương vị đối với tang thi tới nói đều là bất đồng, Tần Vô Dạng không biết Tư Duyệt thích cái gì nhóm máu máu. Cho nên dứt khoát lấy lại đây làm chính nàng chọn, Tư Duyệt nghe được huyết túi đem phiên một nửa xem thường thu trở về. Nàng chính là đầu óc lại độn đối với huyết túi vẫn là có một loại bản năng chấp nhất. Ở Tư Duyệt cứng đờ mà xoắn cổ xem qua đi thời điểm. Dữ Tử đã dẫn theo dương giữ nhiệt ra tới. Tần Vô Dạng đem bên tay bàn nhỏ di di đẩy đến Tư Duyệt trước mặt. Màu ngân bạch cái dương bị mở ra. Một cổ màu trắng khí lạnh từ trong dương tràn ngập mở ra. Khí lạnh tản ra sau liền thấy trong dương không hơn phân nửa. Chỉ có trong một góc chỉnh chỉnh tề tề mà mã 6-7 bao huyết túi. Thơm quá hương vị, a, à, c, cỡ nào lệnh người say mê, tựa như nàng làm tang thi thời điểm trước khi chết ngửi được cái kia hương vị. Tư Duyệt hai mắt sáng lên bộ dáng làm Tần Vô Dạng khóe miệng câu ra một cái nhợt nhạt mỉm cười. Ý bảo Dữ Tử cầm chén đũa thu rớt lúc sau, duỗi tay lấy ra một bao huyết túi đưa cho Tư Duyệt. Sau đó Tư Duyệt cho hắn một cái vạn phần ghét bỏ ánh mắt. Tần Vô Dạng cúi đầu nhìn huyết túi thượng tiêu đến nhóm máu. Chẳng lẽ là không thích cái này nhóm máu? Tần Vô Dạng bên này người nhóm máu nhưng thật ra rất quảng. Tứ đại nhóm máu đều có, đến nỗi thưa thớt gấu trúc huyết đó là khả ngộ bất khả cầu. Tần Vô Dạng tìm mặt khác ba cái nhóm máu huyết túi sách đến Tư Duyệt trước mặt. Đều không ngoại lệ hết thảy thu được khinh bỉ ghét bỏ ánh mắt. Phảng phất hắn trong tay lấy không phải huyết túi mà là một đống phân. Tần Vô Dạng trong khoảng thời gian ngắn có chút sờ không được đầu óc. Muốn nói Tư Duyệt không thích huyết túi đi, nàng nhìn Dương giữ nhiệt huyết túi mắt thấy nước miếng đều phải lưu lại. Một đôi đỏ như máu đôi mắt đều phải dán đến kia mấy túi huyết túi thượng. Nhưng người muốn nói nàng thích huyết túi, nàng lại tẫn cho hắn ghét bỏ khinh bỉ ánh mắt. Tần Vô Dạng nghĩ lại cầm lấy một cái huyết túi. Cũng may cái Dương này tổng cộng chỉ có 7 cái huyết túi. Một đám thí đều là việc nhỏ. Rốt cuộc, đương Tần Vô Dạng đem thứ 6 cái huyết túi bắt được Tư Duyệt trước mặt thời điểm. Tư Duyệt không có lại cấp Tần Vô Dạng ghét bỏ ánh mắt hoặc là trực tiếp ném xem thường. Hết chương.